Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1932, chương 1932, tổ ong. Caril sắc mặt đại biến, bởi vì, cái này đích xác là một cái tuyệt vọng tin tức. Nếu như Diệp Sát có thể chưa bao giờ đến lúc đoạn triệu hoán thời gian phân thân, vậy cũng chỉ có thể đại biểu một cái sự tình. Diệp Sát không có chết. Không có chết ở chỗ này. Chết người ở chỗ này là không có tương lai. Đương nhiên cũng không khả năng chưa bao giờ đến triệu hoán thời gian phân thân. Diệp Sát nói. Cho nên, nói tạm biệt a. Ầm ầm, ầm ầm. Hai tên thời gian phân thân đồng thời phát động viêm con trai lực lượng. Mảng lớn ngọn lửa hướng về bốn phía trải rộng ra. Đem hết thảy nuốt mất. Chiến đấu tiếp tục rồi 5 phút đồng hồ. Kari cùng tay súng bắn tỉa kia tử vong. Đây là dự liệu bên trong kết quả. Đối phương liền một cái Diệp Sát đều đánh không lại. Huống chi là hai cái. Diệp Sát chính mình thậm chí đều không có ra tay. Tay súng bắn tỉa kia ngược lại là rất mạnh. Đáng tiếc, mất đi khoảng cách ưu thế tay bắn tỉa. Cùng cấp phi điều từ gãy cánh tay. Đây là Caril nét bút hỏng. Hắn không nên tìm tay bắn tỉa đến giúp đỡ cận chiến. Đương nhiên, Caril có nỗi khổ tâm. Vừa lúc không nhiều không ít 10 người không phải tốt như vậy đúng. Đồng dạng, ba cái Diệp Sát đối phó một tên 4 sao. Hoàn toàn không đúng chờ chiến đấu. Đồng dạng 5 phút đồng hồ kết thúc. Về phần cái cuối cùng, lại là cái vương víu. Một tên cầm miscop công ty thành viên, Diệp Sát giết rồi Caril ba người đều vô dụng 20 phút. Kết quả vì rồi tìm ra hỏa kia hao tốn rồi một cái tiếng đồng hồ. Gia hồn này bị khóa ở phòng thay quần áo trong ngăn tủ. Diệp Sát từ đối phương trong túi quần tìm ra thân phận bài nói. Võ trang hai đội phi tiễn đội nhỏ Joseph, vẫn là cái phó đội trưởng. Diệp Sát sau khi xem xong, tiện tay đem thân phận bài ném đến một bên. Diệp Sát nói, trực tiếp một chút, ngươi là dự định ta tiến hành khảo vấn, sau đó trả lời ta vấn đề. Vẫn là trực tiếp trả lời ta vấn đề. Ngươi tự mình lựa chọn, ta chỉ cho ngươi 30 giây thời gian. Diệp Sát cầm ra thời chi đế nhìn thời gian. Joseph cắn lấy bờ môi không nói lời nào. Thời gian đến. Phốp, Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi, trực tiếp đâm vào đối phương bắp đùi. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Diệp Sát nói, tin tưởng ta có dược phẩm, có thể trị liệu ngươi. Tuyệt đối sẽ không để ngươi mất máu quá nhiều tử vong. Cũng sẽ không cho ngươi tự sát cơ hội, đồng thời ta có thời gian. Hao tổn lên, Joseph cắn răng nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Sát nói, trước giới thiệu một chút chính mình, của ngươi thân phân bài không minh bạch, ngươi cụ thể lệ thuộc Tam Long đội nhỏ, quét dọn bộ đội, vẫn là, Joseph nói, tương lai chi thành võ trang phòng vệ đội, thuộc về quét dọn bộ đội danh nghĩa, nhưng không quy thuộc quét dọn bộ đội, trực tiếp tự công ty tầng trên lãnh đạo, Diệp Sát nói. Tầng trên lãnh đạo ý tứ là, Joseph nói, Wayne Yastam, Diệp Sát ngẩn người, Wayne là Commiscope công ty ba cự đầu một trong, Kerem tử vong, Mạt Thế tiến đến, Martha dẫn người trốn đi độc lập, Wayne cơ bản trên chính là Commiscope công ty duy nhất lão đại rồi. Một tên khác cự đầu Adam Will là một tên khoa học gia, chủ quản nghiên cứu phương diện sự tình. Mà không phải Commiscope công ty quyết sách vấn đề. Một tên võ trang đội nhỏ phó đội trưởng. Làm thế nào cũng sẽ không là một con cá lớn. Nhưng lệ thuộc trực tiếp quên quản lý. Ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Sát tiếp tục nói. Rất nhiều người xâm nhập Doomday City rồi. Đúng không? Joseph nhìn Diệp Sát ánh mắt giống như là nhìn ngu ngốc. Ngươi là người xâm nhập. Ngươi hỏi ta. Diệp Sát nói, những người kia trước mắt ở nơi nào? Joseph sửng sốt dưới nói, ngươi không phải nhóm đầu tiên tiến đến. Diệp Sát dùng Alaska xiên bắt cá voi vỗ vỗ Joseph mặt nói. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng là ai đang hỏi chuyện. Joseph nói, bọn hắn bị vòng xoáy lớn trang bị đưa vào phong tổ rồi. Diệp Sát nhíu mày nói, cụ thể một chút, cái gì là vòng xoáy lớn trang bị cùng tổ ong? Joseph nói, một loại phi thường cao đoan hệ thống phòng ngự. Tổ ong 3% tại mặt đất trên, 2/3 ở chỗ càng sâu đất đáy. Kết cấu bên trong không rõ. Đây không phải là ta có thể biết rõ. Ta chỉ phụ trách ngoại vi an bảo. Nhưng ta biết rõ tổ ong chí ít có 500 cái trở lên cửa vào. Liên tiếp 500 đầu trở lên chi nói. Nội bộ chính là một cái to lớn mê cung. Tổ ong tên cũng là bởi vì mặt trong phi thường phức tạp. Diệp Sát nói, vòng xoáy lớn trang bị. Joseph nói, là tổ ong an bảo hệ thống bên trong một cái phân đoạn. Ở Doomday City nội bộ, có vô số bẫy dập, làm vòng xoáy lớn trang bị mở ra thời điểm. Những này trang bị mở ra, sẽ mạnh mẽ dùng các loại phương pháp đem người đưa vào đến tổ ong bên trong. Ví dụ như ngươi đi ở đường phố trên, mặt đất đột nhiên sụp đổ. Trong đại lâu bộ cửa sau không gian cải biến, trực tiếp kết nối trên chuyển vận thông đạo, còn có mô phỏng hoàn cảnh đợi một chút, để ngươi không hiểu ra sao tiến vào tổ ong. Vòng xoáy lớn trang bị có thể làm cho Doomday City biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Bất kỳ người nào đều sẽ bị hút vào trong đó. Minh Hải buồn bực nói, coi như đem người đưa vào tổ ong, lại có thể làm thế nào? Joseph lộ ra khinh thường chi sắc nói, đây chính là công ty của chúng ta cao nhất khoa học kỹ thuật kết quả. Diệp Sát một tay nắm được Joseph cổ họng, cảm giác hít thở không thông cấp tốc quét sạch Joseph toàn thân. Sắc mặt biến thành rồi màu đỏ tím màu. Diệp Sát nói, ta cũng không phải tới nghe ngươi khoác lác. Diệp Sát buông tay ra. Joseph ho khan nói, ta biết rõ không nhiều. Chỉ biết rõ tổ ong nội cơ quan trùng điệp, dễ tiến khó ra, còn có thiên võng trí năng an bảo hệ thống phụ trách tiến hành phòng ngự. Đi vào người cửu tử nhất sinh, không sống nổi, Diệp Sát hí mắt, đoán được một ít chuyện, lập tức nói, Doomday City khu vực hạch tâm ở tổ ong nội bộ. Joseph cười lạnh nói, không phải ngươi cho rằng kiến tạo tổ ong là vì rồi cái gì? Diệp Sát nói, như vậy, tổ ong làm sao đi vào? Joseph nói, không biết rõ, sự thực trên vòng xoáy lớn trang bị cũng mới lần thứ nhất khởi động. Bởi vì đây là lần thứ nhất có người xâm lấn. Trước mắt vòng xoáy lớn trang bị đã đình chỉ vận động. Tổ ong cửa vào có lẽ hoàn toàn đã rồi. A, phốp, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay. Đem Alaska xiên bắt cá voi đâm vào Joseph trái tim. Diệp Sát nhìn lấy trừng to mắt Joseph nói. Không có giá trị người sống không được lâu đâu. Người cũng làm như vậy giòn đem biết rõ sự tình đều nói cho ta biết. Ta cái nào có ý tốt không giết ngươi. Lại nói không giết ngươi. Ta không cách nào rời đi nơi này. Diệp Sát đem Alaska xiên bắt cá voi rút ra. Joseph rất chết nhanh vong. Đi đến cao ốc biên giới nhìn rồi thoáng qua. Lĩnh vực đã hoàn toàn biến mất rồi. Diệp Sát hướng lấy Minh Hải chiêu ra tay nói. Đi rồi. Diệp Sát cùng Minh Hải rời đi. Dưới mắt biết rõ vì cái gì tương lai chi thành nhân số ít như vậy rồi. Cùng xâm lấn người tới chỗ này đếm xong toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Nguyên lai nơi này chỉ có thể coi là ngoại vi. Này không khỏi không cảm khái một chút cầm Miscope công ty đại thủ bút. Liền chỗ này quy mô, ai có thể nghĩ tới chỉ là ngoại vi mà thôi. Diệp Sát nói, tiếp xuống đến phải nghĩ biện pháp tiến vào tổ ong. Minh Hải nói, không phải có 2/3 tại mặt đất ngọn nguồn sao? Liền ngươi bản sự, trực tiếp bạo lực phá hư a. Từ ngoại bộ trực tiếp tiến vào. Là một cái biện pháp, Diệp Sát nói, nhưng ta không cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết.